Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1483, kia một quyền. Trường thương màu đen không biết khi nào vậy mà biến thành màu vàng. Đúng như lần đầu tiên nhìn thấy loại này, kim quang tàn phá, nguyên lai là trường thương giải khai tầng thứ tư, để cho dài khẩu súng lực lượng một lần nữa bạo phát ra. Lúc này mới nhớ tới, nguyên lai đại ca ban đầu cũng không phải là bởi vì một tấm phù mới đưa ta nhận vào môn hạ, mà là bởi vì thân thể ta nguyên do. Hắn có thể biết thân thể ta bí mật, cho nên mới có yêu cầu như vậy. Bất quá yêu cầu này cũng không tính hà khắc, ngược lại còn có chút để cho Lâm Tiêu dương dương tự đắc. Ăn một quyền của ta, Lâm Tiêu một quyền này đặc sắc tuyệt diễm, phảng phất đến từ thượng cổ, trong nháy mắt mà đến. Sở Thiên Hà thân thể một bên, tránh ra đây kinh diễm một quyền đánh hụt. Lâm Tiêu không có bất kỳ nóng nảy, mà là cảnh giác vọt đến bên cạnh. Cũng chỉ tại Lâm Tiêu vừa rời đi địa phương, một thanh màu đỏ thẫm kiếm càn quét mà qua. Âu, bị ngươi tránh thoát, không nghĩ đến ngươi phản ứng nhanh như vậy. Sở Thiên Hà thở dài một tiếng, lộ ra vẻ mặt biểu tình thất vọng. Xin lỗi, để ngươi thất vọng, ta lần sau không tránh rồi. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu một lần nữa mang theo trường thương oanh kích mà tới. Thương như trường long, giờ thương giết địch tư thế đơn giản, nhưng phi thường thô bạo, tốc cực nhanh, sắp đến cơ hồ liền trong nháy mắt, rơi vào Sở Thiên Hà trên bả vai. Trong không gian chỉ có thể nghe một tiếng rắc rắc thanh âm thanh thúy vang dội. Ngươi, vậy mà, tiểu tử, tổn thương nhục thân ta. Ngươi đây là đang tự chịu diệt vong. Lẽ nào ngươi không muốn ngươi cô bạn gái nhỏ rồi sao? Sở Thiên Hà một tay đè chặt chặt khớp cái, tay còn lại, dùng sức vừa nhấc, kéo một cái, ken két hai tiếng, đưa cánh tay tiếp trở về. Nghe được cô bạn gái nhỏ, Lâm Tiêu lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, còn lại mấy cường giả vậy mà phá vỡ động quật cấm chế. Tiến vào trong động quật, bắt giữ rời khỏi bên trong tất cả mọi người, ngay cả Mặt Thẹo đều bị chém rớt một cái cánh tay. Máu tươi chảy đầm đìa, nhìn cái gì vậy, không phải là rớt một cái cánh tay sao, ta còn có tay trái có thể dùng đao. Tả thủ đao chính là ta lấy tay. Mặt Thẹo chịu đựng kịch liệt đau nhức, một tay che nơi vết thương, dùng sức đè ép, không ngừng đem huyết thủy từ nơi vết thương đè ép ra. Hổ Phách bị Sở Vương đánh ngất xỉu, nằm ở trên mặt đất, mà Sở Vương chân đang dẫm ở Hổ Phách trên mặt, hướng theo cường độ gia tăng, Hổ Phách mặt cũng bắt đầu từng bước biến dạng. Tin tưởng không được bao lâu, Hổ Phách đầu người sẽ bị Sở Vương dẫm nát. Không được, Lâm Tiêu đưa ra một cái tay, hô to lên tiếng. Đối với hắn mà nói, Hổ Phách là trong lòng của hắn một khối uy hiếp. Chỉ cần Hổ Phách không có chuyện gì, như vậy hắn liền không có việc gì. Nhưng hôm nay Hổ Phách ngàn cân treo sợi tóc, mình chính là vô năng lực. Ha ha, Sở Vương, lưu tiểu cô nương kia một cái mạc đi. Sở Thiên Hà thân thể nhẹ nhàng rời đến Sở Vương bên cạnh, thuận miệng nói ra. Nhìn thấy Sở Thiên Hà đến, Sở Vương lui xuống, muốn cứu tiểu cô nương này, người tốt nhất thần phục với ta, đem linh hồn ngươi giao ra đi. Sở Thiên Hà híp mắt, đưa tay ra, chờ đợi Lâm Tiêu cúi đầu xưng thần. Hắn có thể sẽ không cảm thấy Lâm Tiêu không đồng ý. Người trước mắt này như vậy thương yêu nữ tử này, nói vậy nhất định sẽ phi thường quý trọng nàng, quả quyết không biết vứt bỏ. Được a, ngươi chờ đó. Trường thương xoay tròn, theo sau bị Lâm Tiêu mạnh mẽ cắm vào mặt đất, mở ra rồi hai tay, nói ra, linh hồn, tự mình tới lấy, ta liền đứng ở chỗ này. Sở Thiên Hà ngẩn, Mặt Thẹo cũng ngẩn ra. Lưu Tinh càng là trợn to mắt nhìn hết thảy các thứ này. Bọn họ không nghĩ ra, lúc trước còn ngang ngược, càn rỡ, trong nháy mắt vậy mà thì trở thành như vậy, hoàn toàn liền là một bộ trung thành chó một dạng. Ha ha, tốt, nếu ngươi thần phục với ta, hôm nay ta lần không lấy linh hồn ngươi. Sở Thiên Hà cong ngón tay búng một cái, một viên đan hoàn hướng về Lâm Tiêu Yên Tâm bắn tới. Bát, chuẩn xác tiếp lấy bắn tới đan hoàn. Lâm Tiêu nghi hoặc nhìn một chút trong tay màu đen dược hoàn, sững sờ một lát sau, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Sở Thiên Hà, tựa hồ không hiểu là ý gì. Ăn nó đi, ta liền tin tưởng ngươi thần phục. Sở Thiên Hà mặt mỉm cười nói ra. Lâm Tiêu cũng không ngốc, đây màu đen dược hoàn trên căn bản không có bất kỳ năng lượng nào hiện ra. Ngược lại có một loại áp lực thần thức cảm giác, xem ra đối phương là muốn mượn viên thuốc này khống chế ta. Nếu như ta không ăn, tất nhiên sẽ dẫn tới đối phương phản cảm, đến lúc đó hổ phách khả năng liền thật ngàn cân treo sợi tóc. Kế trước mắt là muốn đem mấy người kia đuổi hổ phách bên cạnh. Không chút do dự ngửa đầu, dược hoàn bị Lâm Tiêu ném vào trong miệng. Đây là hắn biện pháp duy nhất rồi. Hắn suy nghĩ đã lâu cũng không có nghĩ ra có thể cứu ra hổ phách phương pháp. Hào, hào, hào, nhìn thấy Lâm Tiêu nuốt dược hoàn, Sở Thiên Hà nhất thời vỗ tay khen hay, vẻ mặt kêu chừng mấy âm thanh, nhìn ra được hắn tâm tình lúc này cực tốt, cực tốt. Nuốt dược hoàn sau đó, Lâm Tiêu suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Nếu thành chúng ta một thành viên, tất nhiên muốn tiến hành chúng ta nếu mà yêu cầu. Ta Mặt Trời Lặn Quốc, tất nhiên sẽ mời ngươi vì ta quốc đồ đệ làm ra tương ứng góp phần. Sở Thiên Hà âm thanh công phẫn, nói ra cuối cùng dĩ nhiên là gầm hét lên. Ta các ngươi phải vì ta hiến sinh mạng mới. Cảm nhận được lượng lớn sinh mệnh chi lực chảy ngược, Sở Thiên Hà thần thức cũng dần dần tiến vào một nửa tỉnh táo cùng trạng thái thanh tỉnh. Nhìn đến càng điên cuồng lên Sở Thiên Hà, Lâm Tiêu nắm lấy cơ hội, trong thân thể lực lượng toàn bộ tập trung vào quyền bên trong. Dưới chân khen một cái, phảng phất vượt qua một thế kỷ một dạng, trong phút chốc đi tới Sở Thiên Hà phía trước. Nắm đấm lóe lên liền biến mất. Oanh, một tiếng, Lâm Tiêu nắm đấm đánh vào Sở Thiên Hà trên thân thể. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều run rẩy. Sở Thiên Hà thân thể đang dần dần bị tan rã. Đứng tại phía sau hắn Ngũ Vương cũng vẫn trở thành người bị hại. Bị Lâm Tiêu một quyền dư kình đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Ngươi, máu tươi nhỏ xuống. Sở Thiên Hà giơ tay lên, chỉ đến Lâm Tiêu nói ra, xin chào bộ dáng, thậm chí ngay cả ta đều suýt chút nữa bị ngươi đấm một nhát chết tươi. Bất quá ta đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc người, còn sợ ngươi đầy điểm lực lượng sao? Trong nháy mắt, từng đạo trong không gian lực lượng truyền ra, trực tiếp liền đem Sở Thiên Hà sau lưng quan tài đá đánh cho phấn túy. Xem ra là trời cao cũng không để cho ngươi chết. Lâm Tiêu cũng chú ý đến một điểm này. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai cái này Sở Thiên Hà đồng dạng là đến từ một cái thế giới khác, nhưng mỗi một thế giới đi tới nơi này người cũng là vì tìm kiếm cơ duyên, chờ đợi đến tử vong chỉ là thứ nhất, bởi vì chỉ có tử vong bọn họ mới có thể có để giải cởi trở lại vốn là trước thế giới. Có thể Lâm Tiêu không giống nhau, hắn là được tuyển chọn mà đến, đi tới cái thế giới này chính là hắn sứ mệnh, nếu như bây giờ chết rồi, như vậy hắn sứ mệnh liền không cách nào hoàn thành, như vậy thì vĩnh viễn không trở về được nguyên lai thế giới kia đi. Không quan tâm nói không phải hắn, trên người hắn lo lắng quá nhiều, khả năng hôm nay vẫn còn ở đều đã đầy mấy tuổi. Thế nhưng hắn rời đi. Nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu hoảng hốt phòng, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào hắn nói xuông. Lâm Tiêu rốt cuộc nổi giận, kim đan phá toái, trong cơ thể lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt phun ra. đánh vào Sở Thiên Hà trên thân, lực lượng quá mạnh mẽ, Sở Thiên Hà cơ hồ bị Hồng Trần giết hại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.